các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 874 Thiên cơ đệ ngũ tắc. Hư không đại điện lúc này hoàn toàn chính xác khổng lồ. Ba người đi lửa canh giờ thế mà không có trông thấy vách bên. Mã Có Kỵ lòng âm thầm may mắn. Nếu như Ban Sơ Du Chân Na là ba người không phải bên cạnh địa phương cửa, hắn rất có thể trực tiếp tiến tới. Một khi tiến tới, Du Chân Na phát hiện trên người hắn giết chết mái tóc sủ ấn ký, đó chính là một cái trận tai nạn. Lại thời gian một nén nhang, ba người ngừng lại. Tại mấy người trước mặt cũng không phải đại điện này vách bên mà là một cái lồng. Cái lồng này nhìn trong suốt, phía ngoài gợn sóng mang theo cường đại đạo vận quy tắc. Loại đạo vận quy tắc này nếu như dùng bình thường thủ đoạn căn bản không phá nổi. Không biết hắn thiên cơ kiếm có hay không mở sát nơi này. Côn Ngô kiếm thế nhưng là thượng cổ thập đại thần kiếm bên trong. Trong ba đạo đạo vận cháo là thứ gì mà kỳ thần niệm căn bản không thẩm thấu vào. Đây chính là thiên cơ khí vận cháo. Đạo văn phía ngoài là đỉnh cấp hỗn độn khí vận đại trận. Loại trận pháp này nghe nói hay không người có thể bố trí, bởi vì dùng hỗn độn thiên cơ mới có thể hình thành. Trong thiên cơ khí vận cháo chính là một cái giới bị rút ra khí vận. Dù Trần Na chỉ vào vòng bảo hộ đạo văn quy tắc tung hoành kia rồi nói, vậy thế nào mở ra khí vận này cháo? Ngó Kỵ trong lòng có chút không chừng, lấy hắn đạo trận trình độ thế mà nhìn không ra đâu là một cách đại trận. Dù Trần Na thản nhiên nói, chờ thiên cơ cồn tới sau lại nói. Mã Kỵ rất bất đắc dĩ, cũng biết đổi thành hắn không có thiên cơ tứ tắc một bên trong mà nói, hắn có thể một bộ dạng như này. Vậy như thế nào hấp thu khí vận? Mã Kỵ không cam lòng hỏi. Dù Chân Na khinh bỉ nhìn thoáng qua Mã Kỵ, chẳng lẽ chưa nghe nói qua giữa khí vận ra thân sao? Quy tắc của khí vận vượt qua không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, thậm chí có người nói là không có quy tắc. Ngươi nghe nói qua các loại quy tắc thần thông, ngươi đã có hay không nghe nói khí vận thần thông? Trong thiên cơ khí vận cháo, ngoại trừ từ một cái giới này tước đoạt tới khí vận bên ngoài, không có bất cứ cái gì gọi là sinh cơ khí tức. Chỉ cần người chúng ta kín vào sâu bên trong, khí vận tự động dạ thân. Về phần ai nhiều nhất ít nhất, đó là mỗi người dựa vào cơ duyên. Mã Có Kỵ khẳng định không phải dựa vào mỗi người cơ duyên. Khí vận này rất có thể dựa vào tu vị mà tới, hoặc dựa vào tư sĩ tự thân quy tắc. Nếu như hắn thật muốn khí vận này mà nói, thêm ở trên người của hắn khí vận rất có thể là ít nhất. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, khí vận loại vật này nhìn không được sờ không thấy, há có thể hắn bao nhiêu tăng lên khí vận. Nếu như dựa vào tự thân quy tắc tới, đó chính là tu vị mạnh yếu. Tu vị hắn nhiều nhất so với Lôi Hồng Cát hơi cao một chút mà thôi. Vậy một khi chúng ta tiến vào, khí vận này chẳng phải muốn lần lửa tán đi? Mã Kỵ kinh hãi nói. Hắn bức thiết hy vọng Du Chân Na nói ra như thế nào mới có thể để cho trong này khí vận tán đi. Dựa theo lữ nhân này thuyết pháp, chỉ cần hắn ở trong này khí vận tán đi, liền có thể tự động trở lại tiên giới, không có người nào có thể tháo rời. Du Chân Na lần nữa ngược lại hết sức chăm chú nói. Cho nên chúng ta cần toàn lực phối hợp, chờ thiên cơ tứ tắc tập hợp đầy đủ đằng sau, thiên cơ tứ tắc vị trí sinh ra trong nháy mắt hấp lực. Hấp lực này vốn là tước đoạt khí vận hấp lực. Hấp lực hút vào về sau, chúng ta trực tiếp khép kín đại trận. Chờ trong khi khí vận thêm đến trên người chúng ta về sau, đại trận này liệt quá không còn thấy. Cho nên ta lại nói là đợi lát nữa sinh ra hấp lực thời điểm, mọi người tuyệt đối không nên chống cự. Bằng không mà nói, dù một cái hô hấp cũng để trong này khí vận toán loạn hơn phân nửa. Báo Kỵ trong lòng đại hỉ. Du Chân Na lời này nói ra tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất chính là muốn mở ra hội trận này, tiến vào bên trong để cho khí vận ra thân nhất định phải là thiên cơ tứ tắc bốn cái vị trí. Thứ hai là khí vận dễ dàng tiêu tán, chỉ cần chậm một chút liền có thể để khí vận vòng bảo hộ có khe hở. Vậy thì khí vận này tiêu tán rất nhiều, nếu như hắn chậm rất nhiều mà nói, rất có thể sẽ để cho khí vận toàn bộ trở lại tiên giới. Báo Kỵ chú ý quan sát, nhưng là thần niệm của hắn vô luận thế nào quan sát cũng nhìn không thấy thiên cơ khí vận cháo có thể đạt được thiên cơ tứ tắc vị trí. Mã Kỵ cố ý tới gần một chút nhìn, ngừng lại linh nhãn. Quả nhiên lần này Mã Kỵ rõ ràng thấy bốn cái. Không đúng, hẳn là 5 cái lỗ khảm vị trí. 5 cái lỗ khảm có 4 cái không khác nhau về độ lớn. Trong 2 cái cùng tay hắn lệnh bài một dạng lớn nhỏ, hẳn là thiên cơ âm dương tắc. Còn có 2 cái cùng thiên cơ kiếm dáng vẻ không sai biệt, một cái cùng hắn thiên cơ côn. Lỗ khảm chia lớn nhỏ bàn tay phạm vi, bác kỵ không biết hắn thiên cơ côn thế nào đặt vào. Ngoại trừ 4 cái lỗ khảm, còn có một cái lớn hơn lỗ khảm. Lỗ khảm này nhìn giống như là một cái khối gạch vuông. Bác kỵ linh nhãn khép lại trong nháy mắt, tại nhìn thấy 5 cái lỗ khảm này về sau, hắn biết Sujana lời nói không chân thực. Hắn nhớ tới năm đó Tô Nhu Nhi lời nói, thiên cơ bia sau khi vỡ ra chỉ làm 5 dạng đồ vật, trong đó có một cái chính là thiên cơ thạch bia. Dù đạo hữu, ba người chúng ta đều có thiên cơ tắc, người đây đừng bảo là người đi theo ai phía sau vào chung, bởi vì lời lạy gạt ta người ta căn bản không tin tưởng, Máu Kỵ thản nhiên nói. Sujana nhìn chăm chăm Máu Kỵ nói, thật nhìn không ra người thế mà có linh nhãn. Máu Kỵ nói như thế ngược lại thực sự có chút lúng túng. Hắn cho mình linh nhãn khép mở chỉ là chớp mắt, không nghĩ tới lữ nhân này. Có lẽ lữ nhân này tại mỉa mai hắn bịt tai trộm chuông. Ta đích xác là có thể trông thấy có 5 cái lỗ khảm. Máu Kỵ không có tiếp tục giấu giếm, biết hắn cũng không sợ hãi. Sujana xuất ra khối gạch vuông nói, người nói không sai, thiên cơ không phải là tứ tắc mà là ngũ tắc. Ta che giấu ít chuyện, ta không có ác ý, mọi người phải biết. Lúc đó ta vốn là muốn xuất ra đệ ngũ tắc. Máu Kỵ chậm rãi lùi ra sau, ta không cùng ngươi hợp tác, ngươi tầm cơ quá sâu, đừng để đến lúc đó bị ngươi hố, còn muốn vì ta kiếm. Chờ một chút, thấy Máu Kỵ muốn đi, Sujana thật gấp. Máu Kỵ không có lửa phần ý muốn dừng lại, thậm chí tế ra bán nguyệt trọng kích. Còn tại phòng bị Lôi Hồng Cát cùng Hồ Sĩ Sinh, Lôi Hồng Cát cùng Hồ Sĩ Sinh nghe Máu Kỵ lời về sau, vốn đối Sujana có kiêng kỵ, căn bản không nghĩ tới nơi này liên thủ đối phó Mạc Quốc Kỵ. Sujana thấy thế vội vàng nói, ta thừa nhận ta cẩn thận một chút, chẳng lẽ các ngươi nói với ta lời nói liền 100% không nói sai sao? Mạc đạo hữu, trước người nhìn thấy chúng ta, sau đó lèn nén tránh ra ngoài mấy ngày không tiến vào, chẳng lẽ không phải là đang chuẩn bị đề phòng chúng ta? Ta lúc đầu cùng mọi người một phần tử, hợp tác đối với mọi người đều chỗ tốt, ta già thiêu thân đối với ta chỗ gì tốt? Máu Kỵ ngừng lại cảnh giác nói, đã như vậy người đưa trong tay ngũ tắc một bên trong ta xem một chút, coi không vấn đề. Sujana nghe Máu Kỵ nói, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, đem ta ngũ tắc bên trong cho ngươi, người nghĩ quả nhiên tốt. Máu Kỵ xuất ra chính mình thiên cơ dương tắc nói, vì để đề phòng vạn nhất, ta đem thiên cơ dương tắc thả trên ngươi, nếu như ngươi còn không dám mà nói, vậy chỉ có thể nói người rõ ràng có vấn đề. Nghe Máu Kỵ lời mà nói, Sujana trong mày, nàng nhìn một chút bên cạnh đề phòng nàng Lôi Hồng Cát cùng Hồ Sĩ Sinh, do dự một chút đành phải nói, có thể, ngươi xem xong về sau lập tức trả lại. Máu Kỵ ngay cả hai lời không nói, trực tiếp cầm ra chính mình thiên cơ dương tắc bài dưới đất. Sujana cũng chỉ có thể đem trong tay gạch vuông dưới đất. Nàng gạch vuông vừa mới để dưới đất, Máu Kỵ tay cuốn một cái, gạch vuông bên trên không trung bị vị lĩnh vực của nàng ngăn trở. Và cùng lúc thời gian Máu Kỵ dương tắc bài bị cuốn đi, quả nhiên thấy Sujana động tác, phù luận là Máu Kỵ có thủ, Lôi Hùng Cát hay Hồ Sĩ Sinh tế ra pháp bảo. Sujana lúc đầu các loại Máu Kỵ dương tắc bài bị ngăn trở thời điểm, mượn cớ nói Máu Kỵ muốn thông qua loại thủ đoạn này lừa gạt nàng thiên cơ tắc, sau đó cự tuyệt. Sao thiên cơ tắc? Nàng không nghĩ Máu Kỵ ngay cả lĩnh vực đều không mở ra. Nàng thần niệm hơi quyển một chút, liền đem lệnh bài xoắn tới. Sự tình đến loại trạng thái này, nếu nàng muốn chụp lấy chính mình thiên cơ tắc, vậy vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể buông mình ra thiên cơ tắc, đồng thời làm xong tùy tiện động thủ chuẩn bị. Chỉ cần Máu Kỵ dám lùi về phía sau, nàng không chút do dự động thủ. Máu Kỵ một chảo đến gạch vuông, nhìn thấy có hai chữ thiên cơ, trong lòng hắn rõ ràng thiên cơ gạch vuông này mới là ngũ tắc có giá trị nhất đổ vật. Dù là hắn muốn khí vận ra thân, gạch vuông này giá trị xa xa mạnh hơn hắn ném ra ngoài xương tắc. Đồ vật nhìn kỹ đi, giờ trả lại cho ta. Sujana ngăn trở Máu Kỵ muốn rút đi đường. Trông thấy Sujana đích thực đem gạch vuông này giao cho Máu Kỵ, Lôi Hồng Cát cùng Hồ Sĩ Sinh không có tiếp tục nói, xem Sujana cũng là muốn hợp tác với bọn họ. Máu Kỵ căn bản không có lùi về sau, ngược lại là một bước tiến lên, đi vào thiên cơ tắc lỗ khảm kia vừa nói, ta muốn thử nhìn một chút đây có hay không là đồ giả. Ngớ ngẩn, tứ tắc kiếm khuyết một tắc, người chính là thử cũng không được, Sujana chửi ầm. Máu Kỵ lạnh lùng nói, Sujana đạo hữu, ngươi cho rằng ta không biết nơi này khí vận chi địa, không biết nơi này là nằm cái lỗ khảm sao? Ta ngưng tụ linh nhãn chỉ xác định một chút mà thôi, còn có ta thuộc về nói một câu kia chính là ta sở dĩ có thể biết được dương tắc này, bởi vì ta thuộc về mình cơ duyên mà ta có một loại đồ vật có thể thay thế thiên cơ côn tắc. Thứ gì? Lần này ba người kia đồng thời hỏi. Mọi người riêng phần mình đứng vững. Ta tại thiên cơ tắc địa phương này bố trí nhiều nhất một ngày thời gian, ít nhất 3 canh giờ, có thể để cho khí vận chi lực đem mọi người hút vào. Ma kỵ bắt đầu nói bậy nói bạ. Yuchenna bằng hạt nói, đem ta thiên cơ tắc trả lại, sau đó đưa người biện pháp nói. Báo kỵ hà hà một tiếng kinh thường, thế nào, lừa gạt không tới chúng ta, chuẩn bị tới cứng nói sao? Thực lực ta cao nhất, nói chuyện này tự nhiên là ta tới. Yuchenna cố nén không có nổi giận. Máu kỵ lời nói bừa bãi, nàng có chút hoài nghi. Trước đó máu kỵ có hay không biết, hiện tại còn nói thế nào mở ra thiên cơ khí vận cháo. Máu kỵ y nguyên nói bậy, ngớ ngẩn. Ai nói cho ngươi mở ra nơi này cần tu vị? Nơi này cần trận đạo, dịch đạo, hút du đạo lẫn nhau kết hợp, ngươi hiểu mấy cái? Yuchenna lập tức nhíu mày. Trận đạo, dịch đạo đồng dạng tinh thông, hút du đạo là thứ gì? Chương 875. Không cho người thời gian suy nghĩ. Không đợi Yuchenna nghĩ tiếp, máu kệ trong tay thiên cơ tắc gạch vuông đã là đập vào trong lỗ khảm. Lúc này hắn há có thể để Yuchenna nghĩ nhiều, nghĩ tiếp nữa một hơi sẽ rõ ràng. Gạch vuông hình dạng thiên cơ vỗ vào, còn lại bốn lỗ khảm lập tức xuất hiện thiên cơ khí vận cháo bên ngoài. Mỗi một cái thiên cơ lỗ khảm biên giới đều có cái loại đạo vận quy tắc lưu truyền. Các ngươi không đem thiên cơ tắc đưa vào lỗ khảm, còn đợi lúc nào biện pháp của ta dùng một lần. Không nhanh nói, đừng trách ta không nhắc nhở mọi người. Máu kỵ lớn tiếng kêu. Máu kỵ giờ phút này chiếm cứ chủ động, hắn ngay cả suy nghĩ thời gian không có để cho ba người suy. Yuna còn lại ba người hận không thể nuốt mất máu kỵ. Giờ phút này chỉ có thể đem thiên cơ tắc đưa vào lỗ khảm. Thật vất vả đi vào nơi này chia sẻ toàn bộ tiên giới khí vận, nếu như bởi chính mình chỉ oán cơ duyên, hối hận coi như không kịp. Có cái gì sổ sách muốn tìm máu kỵ tính, cũng là muốn chờ thiên cơ khí vận đằng sau đạt được. Yuchenna khí răng đều muốn cắn nát. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, máu kỵ người này nàng tất sát không nghi ngờ. Mọi người chú ý, sau một nén nhang cảm nhận được một cái loại mênh mông thiên địa quy tắc. Lúc kia mọi người chú ý phòng ngự để tránh bị đột ngột bắn ra. Thiên cơ màng tổn thương, máu kỵ như cũ nói bậy nói bạn. Lúc này mấy người đều quyết định tốt, tùy thời tùy khắc chuẩn bị tiến vào thiên cơ vận cháo. Nếu như máu kỵ thất bại, đến lúc đó ba người nhất định xử lý máu kỵ. Không nghĩ tới máu kỵ yêu cầu bọn hắn đề phòng một chút. Có cái gì thiên cơ mang, thế này một khi ra bọn hắn có hay không né tránh. Dù Yuchenna chưa từng nghe thiên cơ mang, nàng cũng chưa có thể thả rằng tin là có. Nguyên bản tùy thời chuẩn bị xông vào bốn người, giờ phút này theo bản năng đem nguyên lực bảo vệ tự thân, không có cùng bàn sơ một dạng chuẩn bị xông vào. Máu kỵ chú ý tới nơi hùng cát, thiên cơ kiếm đưa vào lỗ khảm về sau, thiên cơ kiếm tự động ấn vào, căn bản không có tồn tại thả không vào. Hắn cơ hồ là tại ba người đưa vào các loại thiên cơ tắc tiến vào lỗ khảm, đồng thời trực tiếp tế ra thiên cơ côn đưa vào lỗ khảm. Quả nhiên thiên cơ côn lấy ra liền giống như thiên cơ kiếm tự động khảm nạm trong lỗ khảm, không lớn không nhỏ. Thiên cơ ngũ tắc vừa đến vị trí, thiên cơ khí vận cháo liền bị mắc lại thiên cơ quy tắc. Mắc kỵ hoàn toàn không thể cảm nhận được bao phủ, ngay cả thời gian cũng chưa tới răng rắc, thiên cơ khí vận cháo trực tiếp phát ra tiếng nhỏ vàng đi theo. Mỗi người cảm nhận được một cái loại bằng bạc mênh mông hấp lực, bởi vì Mắc kỵ có chuyện phải đi phía trước, còn lại ba người đều theo bản năng bảo vệ chính mình. Mắc kỵ điên cuồng ngừng lại thân mình đi theo liền tế ra côn ngô kiếm, một cái đạo kiếm mang bộ xuống, xé sách kiếm ý phô thiên cái địa đánh vào thiên cơ khí vận cháo biên giới. Răng rắc tiếng vang lần nữa truyền ra. Khí vận vốn là tồn tại hư vô, không phải bất cứ cái gì có thể cảm nhận. Máu kỵ dưới cái động tác này, khí vận trực tiếp hóa thành hư vô phản hồi ứng một hồi đầu tiên. Lúc đầu tiên giới, toàn bộ quá trình thậm chí một hơi thời gian chưa ba người kịp phản ứng. Máu kỵ thế nhưng có được thiên cơ côn, mở ra thiên cơ khí vận cháo thời điểm, toàn bộ thiên cơ khí vận cháo biến thành hư vô. Khí vận ra thân không tệ, nếu máu kỵ dù chân nào nôi hồng cắt cùng hồ sĩ sinh đồng thời tiến vào khí vận bảo hộ, vậy khí vận ra thân nhiều nhất khẳng định là Yuchenna. Hiện tại bởi vì máu kỵ tại thiên cơ khí vận cháo mở ra trong nháy mắt vận dụng côn ngô kiếm sẽ mở thiên cơ khí vận cháo, toàn bộ tiền giới so ra máu kỵ mấy người căn bản không có ý nghĩa. Cơ hồ là tại thời gian chớp mắt, trong thiên cơ khí vận cháo bị tước đoạt khí vận liền hoàn toàn phản hồi cho tiên giới, toàn bộ đại điện trở nên chút yếu ớt cùng vô hư vô đứng lên, cơ hồ hết thảy đều tại làm nhạt tiêu tán. Người muốn chết, Yuchenna phản ứng đầu tiên, tay một cái tấm quang man đem đèn nhánh hóa thành một cái ngã rễ khúc trưởng tác quét tới Ma Quốc Kỵ. Ma Kỵ thậm chí có thể nghe thấy xung quanh không gian quy tắc từng cái phát ra tiếng vụn nứt. Hắn tế ra Lạc Thư, đưa tay bắt chính mình Thiên Cơ Côn cùng Thiên Cơ Gạch Vuông. Hắn biết không có cơ hội đi bắt Thiên Cơ Kiếm, Lôi Ông Cắt kịp phản ứng, trước tiên bắt Thiên Cơ Kiếm mà không phải liên hợp Yuzhna đánh nén hắn. Hồ Sĩ Sinh trước tiên lại muốn tế ra một đạo phù lục, hiển nhiên muốn rời khỏi nơi này. Có thể thấy được Hồ Sĩ Sinh người này tỉnh táo, dù Máu Kỵ phá hủy khí vận trong Thiên Cơ khí vận cháo, hắn hận không thể giết Máu Kỵ giờ phút này cũng không có để ý tới Ma Quốc Kỵ. Cùng Yuzhna lựa chọn trước hãy nói, vốc một đạo huyết vụ từ thân Máu Kỵ lộ tung, Máu Kỵ cả người giống như một đạo trường tắc màu đen kia xé thành hai nửa, oanh, địa phương này sau đó sụp đổ. Máu Kỵ mặc dù Lạc Thư bảo hộ bên trên người, sau đó cũng sụp đổ rơi đến đại điện quấn trong người vô tận hư không. Trong hư không xé rách chuyển tới, Máu Kỵ là thân thể định phong, loại xé rách này cũng không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nguy cơ tử vong từ từ đi xa, Máu Kỵ càng là kinh hãi. Yuzhna thật đáng sợ, hắn có Lạc Thư bảo vệ cũng bởi vì Lạc Thư không có luyện hóa liền bị Yuzhna trưởng tắc đen nhánh kia kém chút nữa chém thành hai đoạn. Nếu như hắn không có Lạc Thư mà nói, đoán công trường sớm đã bị không còn mệnh. Sinh Cơ Lạc bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển, Máu Kỵ thương thế trong người bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đối với Quốc Kỵ tới nói, chỉ cần trước tiên không có khô hắn, hắn không phải chết. Hồ Sĩ Sinh bỏ chạy về sau, Máu Kỵ đồng dạng nắm Thiên Cơ Kiếm bỏ chạy. Duy nhất không có bị hư không sụp đổ cuốn lấy chính là Yuzhna. Yuzhna nhìn chằm chằm vô biên hắc ám thần niệm, không có thể thấy rõ bất cứ vật gì. Sát khí cơ hồ tại nàng quanh người tạo thành thực chất. Nàng biết cuốn vào hư không này sụp đổ chỉ có Ma Quốc Kỵ một người, nàng cũng không có truy sát Ma Quốc Kỵ. Nàng rất rõ Ma Quốc Kỵ chết chắc. Nếu không phải Ma Quốc Kỵ một chương Lạc Thư, làng một tắc kia đem Ma Quốc Kỵ hóa thành bột mịn, coi như Ma Quốc Kỵ có Lạc Thư chúng nàng một cái tắc kia cũng hẳn chết không nghi ngờ. Nàng một tắc này để cho Ma Quốc Kỵ nguyên thần tạn mất, chờ Ma Quốc Kỵ nguyên thần tạn mất, trong tắc sát ý dần dần xé rách Ma Quốc Kỵ nhục thân cùng thức hải. Dù Ma Quốc Kỵ mạnh hơn cũng chỉ có thể từ từ chết đi dưới một tắc của nàng. Dù là thực lực mạnh hơn cũng là chờ chết. Đáng tiếc chương Lạc Thư không có bị luyện hóa kia. Nàng biết Máu Kỵ nguyên thần tán loạn chết đi về sau, Lạc Thư tự động biến mất tại vũ trụ mênh mông, nàng chính là đuổi theo cũng là không kịp. Thở dài, Yuzhna biết mình hẳn phải trở về. Có lẽ Kaka đã sớm trở về, không biết lần này Kaka đã được cơ duyên gì. Vừa nghĩ sắp tới tay một cái khí giới khí vận bị một cái vô trì hỗn độn phá đi, trong nội tâm nàng chính là biệt khuất thổ huyết. Rầm rầm, từng đạo thanh âm oanh minh truyền tới. Đứng tại Vĩnh Anh Tiên Vực tiên tiệm, phía ngoài đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đình chỉ tiếp tục bố trí phong ấn, bởi vì phong ấn cũng không cần bố trí, toàn bộ Vĩnh Anh Tiên Tiệm bắt đầu sụp đổ hóa thành một cái mảnh hư không. Chuyện gì xảy ra? Ký tức hủy diệt đáng sợ thế kia biến mất không thấy gì nữa. Tại trong Tiên Đế Tinh Không Dịch Đạo, hắn phản ứng đầu tiên, tiệm tiệm cũng không có ở đây, khối cự thạch dựng đứng cũng không thấy. Đứng bên người hắn tự tại Tiên Đế, một người khác Tiên Đế cũng lẩm bẩm, nơi này có thể nói là tụ tập toàn bộ tiên giới người mạnh nhất. Toàn bộ người rất nhanh minh bạch điều gì xảy ra, hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Cái Kình trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, hẳn Mạc Tông Chủ lấy đại nghị lực cùng thần thông đem trong này nguy cơ giải trừ. Thế nhưng Mạc Tông Chủ hắn, trước đó khí tức hủy diệt kia đáng sợ truyền ra, Mạc Cực Kỵ cũng không có về tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới, không biết Mạc Kỵ có thể giữ nhiều lành ít. Thiện tài, thiện tài, Mạc Tông Chủ cử động lần này là tại tiên giới đại thiện, chúng ta thật sự là hổ thẹn. Hành Thiện lời nói bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mênh mông bầu trời. Chẳng những Hành Thiện, tại tiên đế cảm giới cảm nhận nói, ta thế nào cảm giác được tiên giới cùng trước đó khác biệt rồi. Mà tiền môn đại tiên đế Kim Bình kinh ngạc nói, tự tại tiên đế kích động nói, không sai, tiên giới khí vận trở nên thâm hậu cùng với uyên lớn hơn. Ta suy tính không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng mà ta biết tiên giới hoàn toàn chính xác trước đó khác biệt, khẳng định cùng Mạc Tông Chủ có quan hệ. Thành Dương đột nhiên cảm giác được kinh nghiệm của mình thả trên người Mạc Kỵ hoàn toàn không thích hợp. Trước đó Mạc Kỵ lỗ mãng xông vào, nàng cảm giác có chút im lặng. Hiện tại Mạc Kỵ chẳng những giải quyết nên ảnh nguy cơ, còn để tiên giới khí vận trở nên thâm hậu. Nơi này là quy tắc sụp đổ, Mạc Tông Chủ có thể giữ nhiều lành ít. Vô luận Mạc Tông Chủ cuối cùng thế nào, ta đều đề nghị ở chỗ này vì Mạc Tông Chủ thành lập một cái pho tượng. Tự tại tiên đế tình nhiên dịch đạo, tại tiên giới khí vận cải biến trong nháy mắt, chỉ có hắn cảm giác đến. Máu Kỵ đối với tiên giới làm ra cống hiến so với bất cứ kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn. Đới thiện tai, Hành Thiện hợp thành chữ thập đáp. Mặc dù hắn cảm giác Máu Kỵ giết chóc tầm quá lặng lề, thế nhưng Máu Kỵ tầm hoại tiên giới, không để ý cá nhân an nguy tiến vào thiên cơ chi địa, cuối cùng chính mình chưa hề đi ra lại phá giải thiên cơ chi địa nguy cơ, ý chí này chẳng những hắn hành thiện không bằng, tiền giới có bao nhiêu người có thể làm tới. Chương 876, Tịch Đỉnh Thần Vương. Trong hư không loạn lưu cuốn tới, cứ việc không thể xé rách Ma Quốc Kỵ thân thể. Ma Quốc Kỵ y nguyên rất lo lắng, hắn sợ bị cái loại loạn lưu này quyện cách tiên giới, thiên cơ chi địa sụp đổ, cái loạn cuồng bạo kia xé rách tiên giới không gian tựa hồ không phải chuyện gì kỳ quái. Thời điểm ban sơ Ma Quốc Kỵ vì loạn lưu cuốn đi hắn, không có phản kháng, chỉ là mặc cho Lạc Thư bảo vệ hắn, sau đó toàn lực chữa thương. Cái này ngoại trừ hắn trọng thương nguyên nhân, còn có nguyên nhân chính Ma Quốc Kỵ không muốn để cho Yuchenna đuổi kịp hắn. Mấy ngày qua đi, Ma Kỵ thân thể trên người triệt để khôi phục, về sau cũng không có cảm nhận được Yuchenna đuổi theo dấu hiệu. Ma Kỵ muốn mở rộng ra lĩnh vực, đồng thời xem xét tình huống xung quanh. Hắn nhanh là phát hiện ra lĩnh vực của mình căn bản mở rộng không tới, vô luận là thần niệm hay tiên nguyên đều chỉ có thể bảo vệ hắn quanh người mà thôi. Giờ phút này không gian loạn lưu không có giảm bớt, ngược lại càng là cuồng bạo. Càng làm Ma Kỵ lo lắng là phía dưới thật giống như là có vô cùng vô tận sức hút địa tâm đồng dạng, tại dưới không gian loạn lưu tác dụng không ngừng đem hắn hướng dưới mặt đất quét sạch. Thời điểm ban sơ Ma Kỵ có thể làm đến bảo vệ toàn thân, sau đó cố gắng tìm kiếm một cái phương hướng trích đi. Liên tiếp hạ lạc một tháng sau, Ma Kỵ ngoại trừ bảo vệ toàn thân bên ngoài cái gì cũng làm không được. Phía dưới sức hút địa tâm tựa hồ là càng lúc càng lớn, Ma Kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Ma Kỵ cực kỳ lo lắng. Hắn hoài nghi tiếp tục như vậy, cuối cùng chính mình có hay không bị quẳng thành thịt vụn. Nhục thể của hắn mạnh hơn vĩnh viễn gia tốc xuống dưới như vậy cũng là một con đường chết. Bất hủ giới hoàn toàn không thể câu thông, hắn hiện tại duy nhất có thể làm ngoại trừ bảo vệ toàn thân bên ngoài chính là tu luyện. Ma Kỵ tâm lại lớn, vô pháp an tâm dưới loại tình huống này tu luyện. Lúc này hắn ngay cả Lạc Thư không thể tế ra, ngoại trừ bảo vệ trên người hắn một trường Lạc Thư bên ngoài còn có lại Lạc Thư toàn bộ bên trong bất hủ giới. Ma Kỵ miễn cưỡng bảo vệ hắn Lạc Thư không gian tăng một chút, sau đó ở trong Lạc Thư không ngừng tìm kiếm phương pháp giảm xuống tốc độ. Hai tháng sau, hạ lạc càng lúc càng nhanh, Ma Kỵ dưới sự hoảng hốt đem Lạc Thư thu thập chiếc nhẫn. Lạc Thư có thể bảo vệ hắn, lại không có thể cách nào để cho hắn tìm tới hành nhanh hạ lạc biện pháp. Thời gian mấy tháng, hắn tốc độ rơi xuống càng tới một cái tình trạng cực kỳ khoa trương. Nếu tiếp tục như vậy, xem như Lạc Thư có thể bảo vệ hắn, hắn trong Lạc Thư trấn cũng bị đánh chết. Tốc độ hạ lạc cực kỳ đáng sợ, không cách nào dùng thần niệm khống chế. Ma Kỵ thức hải vô cùng cường đại cũng cảm giác được từng đợt choáng váng. Ma Kỵ không có thời gian đi để ý cái này, hắn điên cuồng mô phỏng phong độn thuật. Lại mấy ngày thời gian, Ma Kỵ rốt cuộc ngừng lại loại gia tốc hạ lạc đáng sợ điên cuồng. Hắn phong độ thuật để tung tích của hắn tốc độ không còn gia tăng. Cái việc loại tốc độ này y nguyên đáng sợ, chỉ ít Ma Kỵ trong lòng an ổn một chút. Tốc độ như vậy rơi trên mặt đất, hắn có thể trọng thương, chỉ ít không là ảnh hưởng tới tính mạng. Ma Kỵ cũng không dám tế ra Lạc Thư, loại tốc độ hạ lạc kia xuống khủng bố, không cách nào khống chế. Lạc Thư bảo vệ hắn cũng đồng thời hạn chế hắn phong độn. Lại liên tiếp mấy tháng thời gian, Ma Kỵ suy nghĩ không biết mình đến cùng là rơi vào địa phương nào, thời điểm cũng cảm giác dưới chân chấn động. Oanh, xung quanh đá vụn cùng với bùn đất trực tiếp bị Ma Kỵ oanh mở. Ma Kỵ có thể nghe trong cơ thể của mình xương cốt không ngừng vỡ vụn, sau đó một loại ngạt thở truyền tới. Loại ngạt thở này không phải hô hấp tới, là một loại ngạt thở trên sinh cơ cùng mạch lạc, để sinh cơ hắn lầm vào trệ độn, mạch lạc cơ hồ muốn đứt gãy. Cũng may quá trình này không có bao lâu tiếp tục, Ma Kỵ xung quanh chính là đột ngột trống không. Sau một khắc hắn rơi vào trên thực địa, cảm nhận chính mình xương cốt tất cả vỡ vụn, toàn thân đều là huyết vụ bao trùm. Từng đạo huyết tiễn cơ hồ là muốn đem thể nội tất cả máu tươi toàn bộ phun ra một dạng. Ma Kỵ ngược lại không có nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tới nơi này liền tốt, hắn có một hơi sẽ không gặp nguy hiểm. Ma Kỵ thần niệm mở rộng một chút, lần này có thể mở rộng ra ngoại một trượng. Ma Kỵ trước tiên tiến vào bất hủ giới. Đại Hoang cùng Sĩ Hoa đều đang liều mạng tu luyện, đặc biệt Đại Hoang. Ma Kỵ cảm giác được Đại Hoang thực lực so với hắn mới chữa trị thời điểm mạnh hơn mấy lần còn chưa hết. Lần này Ma Kỵ không dùng tới hồng mông sinh tức, thường thì hắn tại nhục thân là một cái thân thể viêm mã nhuệ thể giả, không sợ nhất chính là nhục thân tổn thương. Đương nhiên nguyên thần tổn thương với Ma Quốc Kỵ căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn vốn không có nguyên thần. Ma Quốc Kỵ ngồi tại trên mấy cái đầu cực phẩm tiên linh mạch, một đệ tám đầu mạch lạc linh nghịch chuyển chu thiên sinh cơ lạc bằng tốc độ nhanh nhất chữa trị máu khí thương thế cùng trong cơ thể. So với trước kia mấy cái đại tiên đế liên thủ công kích, lần này máu khí thương thế muốn nhẹ hơn rất nhiều. Không phải vì hắn nhận tổn thương nhỏ, mà là bởi vì hắn thực lực so với trước kia mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần. Vẹn vẹn một tháng thời gian trôi qua, máu khí xương cốt liền triệt để hồi phục, nhục thân khôi phục. Mặc dù sinh cơ lạc quá mức cường đại, máu khí cũng biết còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn là luyện thể giả. Máu khí không có đi quấy giày Suy Hoa cùng đại hoang tu luyện rời bất hủ giới, thương thế toàn bộ khôi phục. Máu khí thần niệm có thể mở rộng ra ngoài gần 10 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, cho dù hắn mở ra linh nhãn vẫn là có một mảng mông mông bụi trước đó hạ xuống xong. Máu khí thế nhưng là rõ ràng biết hắn tựa hồ xuyên qua một cái lục địa trống trải cùng loại tinh cầu, dưới cái chân bùn đất cứng rắn giống như bị cháy hỏng mạng ngói ngừng kết cùng một chỗ, hiện ra bất quy tắc lội lên dọc theo. Xung quanh không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, máu khí chỉ một nén nhang thần niệm liền tiếp xúc đến một cái vách đá nghiêng to lớn. Vách đá nhìn tương đối loáng thoáng, phía trên nhan sắc hiện ra xám xanh. Máu quốc kỵ có cảm giác không tốt, hắn tăng thêm tốc độ đến vách đá bên cạnh. Lần này ngẩng đầu lên nhìn vách đá nghiêng xuống tới, bóng loáng này để cho hắn một loại cực độ kiềm chế. Thật giống như hắn bị một cái cự đại cái lồi chùm lên phía dưới. Tay hắn sờ vách đá chính là cái lồi lại biên giới. Nơi này máu kỵ tự nhiên phi thường rõ ràng chính là Vĩnh Anh Tiên Tiệm. Năm đó hắn vượt qua Vĩnh Anh Tiên Tiệm, tại Vĩnh Anh Tiên Tiệm biên giới thời điểm chính là loại cảm giác này. Có thể máu kỵ rõ ràng nơi này tuyệt đối không phải Vĩnh Anh Tiên Tiệm, cứ việc cùng với Vĩnh Anh Tiên Tiệm rất giống. Hắn một quyền đánh ra vào thạch bích nghiêng này, đá vụn nổ tung, một cái cự đại khe bị hắn oanh ra. Máu kỵ kinh hãi phát hiện cái khe này thế nhưng là tự động chữa trị. Máu kỵ không đợi tới nửa ngày thời gian, vừa rồi cái khe bị hắn oanh mở liền hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Khác biệt duy nhất chính là bề ngoài siêu ấn màu lâu kia không còn xanh. Đừng bảo máu kỵ không có tính toán bên này vách tường dưới đi, nhìn xem như hắn muốn đánh xuyên qua vách tường, hiện tại cũng từ bỏ ý nghĩ. Vạn nhất hắn tiến nhập trong vách đá không biết bao nhiêu này, cuối cùng công chừng lại bị phong ấn tại trong vách tự động chữa trị. Máu kỵ tính toán hắn là bị vây tại một cái địa phương cổ quái, nơi này có lẽ không có Vĩnh Anh Tiên Tiệm các loại nguy hiểm, quy tắc nơi này bị so với Vĩnh Anh Tiên Tiệm cao hơn rất nhiều. Máu kỵ cảm ứng một chút địa thế, lựa chọn hướng cao địa thế, phương hướng dọc theo vách đá biên giới tiến tới. Mặc kệ nơi này có hay không ra đi, hắn muốn thử nhìn một chút. Một năm không được thì 2 năm, không được thì liền 3 năm, cuối cùng có một ngày hắn có thể ra khỏi lạch chơi này. Khi máu kỵ tại hư không thiên tiệm không biết tên này tìm kiếm đường ra thời điểm, Sujana lại xuất hiện ở một cái hòn đá lớn lơ lửng ở hư không. Hòn đá này lửa xám lửa bạc, phía trên có 3 chữ thất giới thạch. Nơi này chính là lúc trước máu kỵ tới địa phương, chẳng qua ban đầu máu kỵ là từ đại hoang hải vực tới, mà Sujana thông qua phù lục tới. Sujana tự nhiên không biết đại hoang hải vực có thể đi thẳng tới thất giới thạch, nếu như biết nàng tuyệt đối không lãng phí một cái tấm đỉnh cấp phù lục tới thất giới thạch. Tại thất giới thạch đối diện 7 cái đèn nhánh vô tận hư không lỗ đèn, Sujana cũng không có cùng máu kỵ lúc trước như thế lựa chọn tiến vào, mà là trực tiếp đập lát trên người quy tắc phù. Cuồng bạo thiên địa quy tắc áp lực truyền tới, Sujana quanh thân huyết vụ phun ra. Trong hư không thất giới thạch đối diện một cái đạo lực lượng xoắn tới đem Sujana cuốn đi biến mất vô tung vô ảnh. Đối với người của tiên giới tới nói, tu luyện tới tiên đế cực hạn về sau giống như là tu chân giới phi thăng một cái giới diện cao hơn, giới diện này kêu là thần giới. Trên thực tế vô số năm qua tiên giới chưa bao giờ có người phi thăng tới thần giới, cũng chưa có người nào biết thần giới là thế nào. 7 đại tiên vực đại đa số người trong mắt càng trực quan nhất chính là Thái Thượng Thiên. Thái Thượng Thiên địa vị cao hơn tiên giới, từ xưa là càng lấy đạo đế xưng hô, rất nhiều tiên nhân đem Thái Thượng Thiên thay thế tầng giới. Về sau chư thần tháp xuất hiện, trong đó xa xa siêu việt hơn tiên giới các loại pháp bảo công pháp, đạo ngân lần lượt bị người ta tìm tới, thần giới khái niệm mới tại tiên giới thành hình. Nhưng vẫn chỉ là tu luyện sau khi một cái loại đề tài nói chuyện mà thôi. Dù sao không có ai đi qua thần giới, cũng không có người gặp qua thần giới cường giả. Cho dù là chư thần tháp cũng không có người gặp qua chân chính thần nhân. Thần giới là chân thật tồn tại, bất quá không phải là thần giới mà gọi là thần vực. Tại thần vực, cường đại nhất tự nhiên không phải là thần nhân mà là thần vương. Thần vương cùng tiên vương khác biệt, tiên vương phía trên còn tiên tôn tiên đế, thần vương chính là toàn bộ thần vực đỉnh phong tồn tại. Thần vực vô cùng mênh mông, ở trong thần vực có thể trở thành thần vương, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, vũ trụ vô song tồn tại. Dù là không phải thần vực thập đại thần vương, có thể bước vào thần vương cấp độ này, cho dù không có danh hiệu thần vương cũng là đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Tịch đỉnh thần vương chẳng những là thần vương tồn tại, hay là thần vương thập đại thần vương bên trong. Hắn mặc dù tu vị thấp nhất chỉ có thần vương 6 tầng, y nguyên bằng vào một phương tịch đỉnh thu một cái tịch đỉnh thần vương xương hào. Không chỉ như thế, thực lực hắn còn xếp hạng thứ 10. Hoàng Khởi thần vương tại trong thập đại thần vương xếp thứ 9. Phải biết Hoàng Khởi thần vương thế nhưng là thần vương 7 tầng thực lực. Giờ khắc này chính mình tịch đỉnh thần vương trong điện, tịch đỉnh thần vương sắc mặt tái xanh, trong tay hắn có một cái phá toái linh hồn phách bài. Đây là con của hắn Du Trần Nhĩ linh hồn bài. Linh hồn bài vỡ vụn hiển nhiên mang ý nghĩa con hắn đã chết. Là ai cũng dám giết hắn tịch đỉnh nhi tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.